Tu La Vũ Thần, chương 517, Thanh Long Đạo Nhân là ta. Góc truyện audio.com, vang ầm ầm đột nhiên, trên bầu trời lại là một tiếng nổ vang. Cùng lúc đó, một đạo cuồng bạo năng lượng gợn sóng, cũng là tinh hình tròn khuếch tán mở ra. Nơi đi qua, không gian đều là một trận vặn vẹo. Như vậy nổ vang, tại đây trong vòng 10 ngày, có thể nói phải vang vọng qua vô số lần. Nhưng là lúc này đây, lại phá lệ làm cho người nhìn chăm chú, bởi vì này thứ oanh kích lúc sau, Sở Phong rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mà tránh thiểm không kịp, bị dư ba đánh trúng, từ không trung ngã mới hạ xuống. Sở Phong, thấy thế, Khương Hằng Viễn vội vàng thân hình nhất tung, đem Sở Phong nhận được trong lòng, mà đem Sở Phong ôm vào trong lòng một khắc, Khương Hằng Viễn nhất thời vẻ mặt biến đổi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Sở Phong có bao nhiêu suy yếu, quả nhiên là suy yếu tới cực điểm. Hơn nữa, kia theo hoàng mạch ám ảnh trận Sở có được lực lượng, đang ở cấp tốc biến mất. Rất nhanh, Sở Phong hơi thở liền từ thiên vũ bát trọng, biến thành thiên vũ nhị trọng. Mà khi Sở Phong hai mắt lôi đình biến mất là lúc, Sở Phong hơi thở còn lại là lần thứ hai trượt, khôi phục tới chân thật tu vi. Huyền Vũ cửu trọng, Sở Phong, ngươi không sao chứ? Chờ đợi Sở Phong sau khi rơi xuống đất, tất cả mọi người là súng lại đây. Nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, đã lo lắng, lại là đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là cảm kích. Tuy nói, hiện tại bọn hắn vẫn là khó thoát khỏi cái chết, nhưng là tại đây 10 ngày thời gian trong vòng, bọn hắn cũng đã đem Khương Vô Thương chờ hoàng tộc tiểu bối trộm đổi vị trí ra hoàng triều. Mà cơ hội này, hoàn toàn là Sở Phong bằng vào sức một mình, Sở tranh thủ tới, không cần lo lắng, ta không sao, tuy rằng hoàng mạch ám ảnh trận lực lượng đã không có. Nhưng là Sở Phong sắc mặt nhưng thật ra tốt lắm không ít. Mà cũng chính bởi vì, Sở Phong không dùng tại tiêu hao thật lớn lực lượng, đi ổn định cổ lực lượng kia nguyên nhân. Ha ha ha, nguyên lai là cái Huyền Vũ cửu trọng tiểu quỷ. Người tiểu quỷ này cũng thực sự đó bổn sự, có thể lấy loại này tu vi, ổn định lại cường đại như vậy hơi thở, thật sự cùng ta hai người chiến 10 ngày 10 đêm, bất quá đáng tiếc a, rốt cuộc vẫn là còn trẻ vô tri, không biết ta hai người là cố ý cùng ngươi kéo dài. Kéo dài tới kia không thuộc về lực lượng của ngươi biến mất mới thôi. Ha ha ha, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến cơ thị lão tổ cười đắc ý thanh. À, thật không, các ngươi thực nghĩ đến, các ngươi hôm nay tất thắng. Sở Phong đột nhiên lãnh cười rộ lên, tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy được, các ngươi còn có cơ hội có thể nào? Lưu thị lão tổ châm chọc hỏi, ta tự nhiên biết, các ngươi là ở cố ý cùng kéo dài thời gian, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ta cũng vậy ở cố ý cùng các ngươi kéo dài thời gian. Sở Phong cười lạnh nói, ngươi đã ở kéo dài thời gian. Ngươi kéo dài thời gian có gì dùng? Ác, ta đã biết, ngươi nguyên lai là thừa dịp lúc này, chuyển rời đi một ít Khương thị tộc nhân. Quá ngây thơ rồi, chỉ là một đàn tiểu bối mà thôi. Thật sự nghĩ đến có thể thành công đào thoát sao? Nếu là ta muốn diệt sạch, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát này Cửu Châu đại lục. Cơ thị lão tổ quét mắt liếc mắt một cái phía dưới đám người đi sau hiện manh mối. Sai, ta kéo dài thời gian. Cũng không phải là vì này, mà là chờ đợi có thể diệt viện binh của các ngươi. Sở Phong mỉm cười nói, viện binh, ngươi dọa nạt ai, hiện tại Cửu Châu đại lục, chẳng lẽ còn có thể tìm ra cùng ta hai người đối kháng người có thể nào? Không thể không nói, nghe được viện binh hai chữ, Lưu thị lão tổ nhất thời có chút luống cuống, bởi vì trải qua 10 ngày thập đêm là không gián đoạn giao chiến. Hắn chân thật, ý thức tới Sở Phong không đơn giản, tuy nói hắn cùng với cơ thị lão tổ, đích xác cố ý kéo dài thời gian, nhưng này kéo dài cử chỉ, cũng vốn là không có cách nào biện pháp. Mới đầu, hai người vốn định bằng vào liên thủ lực, mau chóng đem Sở Phong rất nhanh chém giết, xác định thắng cục, chính là làm gì Sở Phong thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ có chiến lực không kém, phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn hai người chẳng những chiến lực thượng không thể áp chế Sở Phong, chiến thuật thượng cũng là bị Sở Phong nhất phá giải. Này 10 ngày chiến đấu, bọn hắn thật có thể nói là thận trọng, hao hết tâm tư, cho nên, làm Sở Phong nói có viện binh thời gian, hắn tin, không dứt tin, cũng luống cuống, này Cửu Châu Đại Lục, liền Sở Phong ít như vậy năm đều có lẽ còn thật sự có càng cường đại hơn người cũng nói không chừng. Liêu Thị, không muốn tin tiểu tử này chuyện ma quỷ, hắn Khương Thị Hoàng Triều nếu là có viện binh đã sớm xuất hiện. Sao lại để cho ta chờ công phá đại trận? Cơ thị lão tổ nói. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi. Các ngươi hiện tại đã là tai vạ đến nơi. Hiện tại lui binh cũng không kịp. Sở Phong cũng không giải thích, mà là tiếp tục cười lạnh nói. Giống như đã muốn thấy được hai tộc diệt vong tình hình thực tế cảnh. Tai vạ đến nơi, ta xem tiểu tử ngươi mới là tai vạ đến nơi. Đã không có kia khi hắn chỗ tạm thời đạt được lực lượng. Ngươi còn thế nào cái gì cùng ta đối kháng, xem ta tùy tiện động động ngón tay, đã đem ngươi tươi theo như chết. Cơ thị lão tổ tụ bào vung lên, ngón tay thò ra, liền muốn đối Sở Phong động thủ. Bản thân ta là muốn nhìn, ai dám cử động nữa Sở Phong một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, nhất đạo sấm sét giống như quát lớn thanh âm, đột nhiên ở phía xa phía chân trời vang lên. Cùng lúc đó một cỗ khổng lồ hơi thở cũng là tùy theo mà đến. Thiên vũ cửu trọng, giờ khắc này, cơ hồ mọi người ở đây đều là khuôn mặt đại biến. Nhất là cơ thị lão tổ cùng Liêu thị lão tổ lại càng vẻ mặt kích động. Bởi vì bọn họ đều đủ cảm giác được rõ ràng, một cỗ thiên vũ cửu trọng hơi thở, đang ở cấp tốc tiếp cận. Trời ạ, hay là Sở Phong nói là thật sao? Hắn thật sự có viện binh. Giờ khắc này, đừng nói là cơ thị cùng Liêu thị người. Tự liên Khương thị hoàng tộc mọi người, cũng là giật mình không thôi. Vốn, bọn hắn cũng là nghĩ đến Sở Phong theo như lời chi nói. Chính là dọa nạt hai tộc người. Nhưng hiện tại tình huống này đến xem, Sở Phong sở nói là thật sao à ô ngao đúng lúc này. Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, kia bao phủ hoàng triều đại trận liền nháy mắt tan rã. Theo sát phía sau, một đạo thanh quang từ đám mây bay vút mà đến, lướt tới Sở Phong đám người trên không mới dừng lại. Trời ạ, đây là... Nhưng mà, khi nhìn thấy nọ vậy đạo thanh quang nguyên mẫu lúc sau. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào một hơi, bởi vì lúc này giờ phút này, xuất hiện ở bọn hắn trên không chính là một cái thật lớn vô cùng thanh long. Này thanh long, tuy là màu xanh khí thể sở ngưng tụ mà thành. Nhưng là kia long lân, kia long trào, kia khí phách thần thái, quả thực chính là trông rất sống động, cùng chân long không sai biệt nhiều, mà ở kia thanh long đỉnh đầu, còn lại là đứng hai đạo thân ảnh, trong đó một vị, ở đây rất nhiều người Cửu Châu Đại Lục người đều biết. Chính là Sở Phong đại ca, thiên vũ bát trọng cường giả, yêu hầu vương, mà ở yêu hầu vương trước người, còn đứng lên một vị tóc trắng xóa. Tay cầm phất trần, thân mặc đạo bào, khí chất thoát tục lão nhân. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy vị này, cơ thị lão tổ cũng là cho mày. Vì nói đều là thiên vũ cửu trọng, nhưng hắn vẫn ở vị lão giả này trên người. Cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm. Đối phương tu vi rất mạnh, đã muốn vô hạn tiếp cận vũ quân cảnh, là sắp bước vào vũ quân tồn tại. Đối với cơ thị lão tổ câu hỏi. Thanh bào lão giả còn lại là phất phất tay trong tay phất trần. Theo sau mỉm cười nói, lão phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, thanh long đạo nhân là ta, cách chương.